Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tuyển chọn, đệ tử mới tuyển chọn là trừ 3 năm một lần lôi đài so tài bên ngoài trọng yếu nhất môn phái thịnh sự. Tất cả đỉnh núi trưởng lão, cùng nghe tiếng đại lục thiên ân lão tổ đều cao cao ngồi tại trên đài cao. Trên quảng trường hơn 3.000 đệ tử mới nhìn qua cao cao trên bậc thang thiên ân lão tổ không không. Kính ngưỡng, sùng bái, ước mơ lấy, tiến vào thiên ân lão tổ, chờ trên đài người sau khi xuất hiện. Trên quảng trường đám người cùng nhau hạ bái làm lễ, tại cái này tu chân giới, cường giả vi tôn. Mà độc đại lục tử giai cường giả chỉ có thiên ân lão tổ mạnh nhất. Tử giai 8 đoạn, ngày bình thường chỉ ở truyền miệng nhân vật xuất hiện ở đây. Mặc dù thấy không rõ trên đài cao nhân vật, nhưng là không trở ngại đám người chiêm ngưỡng. Lên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu vô hình truyền khắp toàn thân. Bên tai rõ ràng truyền đến trung khí 10 phần lại thanh âm trầm ổn. Thân thể không tự chủ được bị cỗ khí lưu này đỡ lên. Đây chính là tử giai cường giả năng lực sao? Mọi người nghĩ đến, cảnh như họa trong lòng cũng là sùng kính vạn phần. Nhưng là không có cái khác đệ tử mới như vậy, kích động. Sùng kính chỉ là đối lão giả tôn kính. Dù sao nàng là tiểu bối, không có tại hiện đại nhiệm vụ bên trong hiệu trưởng lãnh đạo thao thao bất tuyệt mở màn ngữ. Thiên ân kêu lên về sau. Tuyển đệ tử liền chính thức bắt đầu, chúng người vận mệnh cũng đem chân chính bắt đầu. Hiện tại mọi người là đồng dạng điểm xuất phát, có lẽ hôm nay qua đi, có người là trưởng lão thân truyền đệ tử hưởng thụ môn phái tài nguyên. Có người thì là ngoại môn đệ tử liên hệ, đơn giản công pháp, vội vàng qua hết 100 năm hoặc là 300 năm tuổi thọ. Lần này tuyển chọn rất đơn giản, nhìn xem trước mắt các ngươi bậc thang, dùng hết các ngươi lực lượng lớn nhất bò lên, vừa mới nói xong. Trên quảng trường đệ tử mới nhóm hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chọn lựa phương thức đơn giản như vậy. Dù sao hàng năm đệ tử mới nhập môn tuyển chọn không chỉ có muốn khảo thí linh căn, đẳng cấp lớn nhỏ. Lại có là cốt linh, nhìn tư chất, nghe đơn giản, nhưng là từng bộ qua khảo nghiệm đến đào thải cũng là hơn phân nửa. Như thế đơn giản, nhiệm vụ, trong lòng mọi người vui mừng, ma quyền sát trưởng chạy vội hướng trên đài cao bậc thang. Bắt đầu leo lên một bước hai bước thời điểm, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng đã đến 100 giai thời điểm đám người cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Chân giống như nặng mấy ngàn cân. Linh lực trong cơ thể tiêu hao càng lúc càng nhanh. Có người không tiếp tục kiên trì được ngã xuống. Mọi người mới phát giác bọn hắn tưởng tượng không có như vậy đơn giản. Nhìn qua kia cao cao bậc thang, cảnh như họa thì là chậm ung dung đi tới. Bắt đầu ở cuối cùng chậm rãi đi theo, đến không sai biệt lắm đổ nhanh một nửa người 300 giai. Nàng vẫn là chậm ung dung đi tới, đám người ghé mắt, cảnh như họa trong lòng không phải không đắc ý. Phía trước 500 giai nàng đều là dùng thuần thể lực đi. Cái này không thể không cảm tạ dịch kinh quả chỗ tốt. Tại Lăng Vân Phong nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng lại phục dụng một viên dịch kinh quả, thân thể sức thừa nhận nhưng trải qua được hoàng giai cao thủ một kích. Đây cũng là nguyên nữ chính hoàng kim hậu kỳ vượt cấp đánh bại đám người mấu chốt. Cô gái này chủ quang hoàn còn thực là không tồi, cảnh như họa âm thầm tán thưởng, quyết định về sau nhiều hơn nắm chắc cơ hội, đem cô gái này chủ quang hoàn nhiều hơn lợi dụng. Đối với mình có lợi, đồ vật, cảnh như họa là luôn luôn sẽ không bỏ qua. Tựa như tại Phong Nguyệt Quốc, vì bảo trụ cảnh phủ, Nàng không tiếc đối với đối thủ vợ con ra tay. Tuy nói họa không tới vợ con, nhưng là đây chẳng qua là chí nhân quân tử cách làm. Mà nàng cảnh như họa một mực không cho là mình là quân tử. Nàng chỉ là nữ tử cùng tiểu nhân. Chỉ cần đối với mình có lợi, đồ vật, thủ đoạn âm u điểm lại, có thể thế nào? Được làm vua thua làm giặc. Không ai lại so đo người thành công quá trình. Sẽ chỉ chế giễu kẻ thất bại, mà bị cảnh như họa nhớ thương hoàng kim ở đâu rồi. Hết chương.